Chương 137, sư phụ liền là sư phụ. A sáng sớm, chói thai tiếng thét chói thai đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, trong phòng lộ ra phá lệ đột ngột. Làm sao vậy, thế nào? Tần Giác mơ mơ màng màng mở hai mắt ra, lộ ra mở mịt biểu lộ. Sư phụ có hai cái sư phụ Vân Tịch chỉ vào Tần Giác, khó có thể tin nói, nho nhỏ trên mặt, viết đầy đại thần nghi hoặc. Nghe vậy, Tần Giác lúc này mới nhớ tới, mình tối hôm qua giống như luyện chế ra một cái hóa thân đi ra. Sau đó Tần Giác liền phát hiện, hắn cái kia hóa thân vợ ơ y ma nằm ở bên cạnh trên mặt bàn ngủ thiếp đi có lầm hay không, ngươi là ta hóa thân ai, không nên thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác, hộ vệ ta an toàn sao? Không chỉ như vậy, hóa thân bên chân còn để đó mấy ấm linh tiểu, cũng không biết từ chỗ nào làm ra, có thể nói hoàn mỹ kế thừa Tần Giác sinh hoạt tác phong. Hít một hơi thật sâu, Tần Giác vung ra một đạo linh lực, trực tiếp đem mình đánh tỉnh. À, Chu hóa thân mãnh liệt giật mình tỉnh lại, vừa muốn đối Tần Giác gọi chủ nhân, lại bị Tần Giác dùng linh thức ngăn lại. Lập tức Tần Giác xoay người, cùng hóa thân chăm miệng một lời, Vân Tịch, ngươi có thể nhận ra cái nào mới là thật vi sư sao? A lời vừa nói ra, Vân Tịch lập tức lộ ra hoang mang biểu lộ, nhìn một chút Tần Giác, lại nhìn một chút Tần Giác, ngốc mau riêu a riêu, lâm vào xoắn suýt. Cái nào mới là thật sư phụ đâu? Vân Tịch cắn ngón tay, không biết nên lựa chọn thế nào. Nếu như ngươi tuyển đúng, hôm nay liền ban thưởng ngươi một bình 200 năm linh tiểu. Hai cái Tần Giác lần nữa đồng nói. 200 năm linh tiểu. Vân Tịch hai mắt sáng lên, lập tức phi thân lên, rơi vào hai cái Tần Giác ở giữa, nghiêm túc quan sát. Đối với cái này, Tần Giác lơ đễnh, hóa thân thế nhưng là lấy hắn bản tôn làm vật trung gian chế tạo ra. Làm sao có thể bởi vì cách tới gần liền có thể phân biệt ra được, tưởng rằng tìm khác biệt đâu? Với lại, bởi vì hóa thân chính là Tần Giác linh lực chỗ ngưng tụ, liền khí tức đều như lúc một dạng, khác biệt duy nhất, chỉ sợ sẽ là tu vi. Nhưng lấy Vân Tịch trước mắt thực lực, còn xa xa không cách nào nhìn ra điểm này. Thật kỳ quái, tại sao có thể có hai cái sư phụ đâu? Vân Tịch vừa quan sát hai người, một bên tự lẩm bẩm. Tần Giác cùng hóa thân đứng tại chỗ không nhúc nhích, duy trì lấy đồng dạng biểu lộ, đồng dạng động tác, đồng dạng khí tức. Đừng nói là Vân Tịch, coi như Bạch Nghiệp ở đây, hơn phân nửa vậy không phân rõ cái nào là thật, cái nào là giả. Nửa ngày, ngay tại Tần Giác coi là Vân Tịch không phân biệt được, chuẩn bị từ bỏ lúc, nguyên bản chính đang xoắn suýt ở trong Vân Tịch đột nhiên bay đến trên bả vai hắn, ôm chặt lấy cổ của hắn, thân mật kêu lên, sư phụ ngươi là thế nào phân biệt ra được? Tần Giác có chút mộng bức. Rõ ràng hắn không có lộ ra cái gì sơ hở. Bởi vì, sư phụ liền là sư phụ. A Vân Tịch ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, chân thành nói. Tần Giác, hắn lại không phản bác được tốt ta, bị ngươi đoán được. Tần Giác thở dài. Hi hi, ta thế nhưng là sư phụ đồ đệ, làm sao có thể hội nhận lầm. Vân Tịch cọ sát Tần Giác, tự tin nói. Ê, đây là ban thưởng ngươi linh tiểu. Tần Giác bất đắc dĩ, đành phải lấy ra một bình lớn cỡ bàn tay nhỏ linh tiểu. Đưa cho Vân Tịch. Không có cách, lấy Vân Tịch hiện tại tu vi, duy nhất một lần cũng chỉ có thể uống nhiều như vậy 200 năm linh tiểu. Tạ ơn sư phụ. Vân Tịch vui vẻ tiếp qua bầu rượu, khoe miệng nhịn không được lưu lại nước bọt. Đúng, sư phụ còn không nói cho ta biết, vì sao A sẽ có hai cái sư phụ đâu. Vân Tịch hiếu kỳ nói. Câu nói này làm sao nghe được là lạ, đây là ta hóa thân. Hóa thân, hóa thân là cái gì có thể ăn sao? Tần Giác, ngươi trừ ăn uống, còn biết khác đồ vật sao không thể ăn. Tốt A. Vân Tịch có chút thất vọng. Nghịch đồ, vợ ơ y ma ngay cả sư phụ đều muốn ăn. Kỳ thật Tần Giác sở dĩ gấp gáp như vậy ngừng tụ hóa thân, là bởi vì hắn có chuyện muốn đi xác định, nhưng cũng không muốn mình lại chuyên đi một chuyến, thế là dự định phái cái hóa thân đi qua. Đây cũng là hắn vừa biết tám đại thánh địa lúc để ý nhất một việc, cái kia chính là thuần dương thánh địa pha y chăng cùng lạc vi vi có liên quan. Căn cứ linh cơ bách khoa bên trên giới thiệu, thuần dương thánh địa công pháp đông đảo, trong đó nhất hệ chi nhánh liền gọi thuần dương chân quyết. Theo Tần Giác, lúc trước cái kia xuất hiện tại nam cảnh thuần dương thánh giả, rất có thể liền đến từ thuần dương thánh địa. Nhưng mà thuần dương thánh địa cùng bất hủ thánh địa cách xa nhau mấy trăm vạn dặm, lại là kiện dâu ria sự tình, Tần Giác thực sự lười nhác tự mình chạy tới điều tra, loại này công việc bẩn thỉu việc cực, giao cho hóa thân lại thích hợp bất quá. Yên tâm đi, chủ nhân. Ta nhất định hội hoàn thành nhiệm vụ. Tần Giác thần sắc chỉnh trọng nói. Đối với điểm này, Tần Giác ngược lại không lo lắng, lấy hóa thân đại thánh cảnh cấp bậc thực lực, cơ hồ có thể tại linh ương giới đi ngang, coi như bị thuần dương thánh địa phát giác được, cũng có thể toàn thân trở ra. Ân. Tần Giác không có nhiều lời, bàn tay vung lên, trực tiếp đem hóa thân thuần di đến thuần dương thánh địa. A, ta cũng kém không nhiều cần phải đi. Duỗi lưng một cái, Tần Giác đẩy cửa đi ra ngoài, chuẩn bị cùng Tâu Ngạn nói một tiếng, sau đó rời đi nơi này. Hắn đến Bất Hủ Thánh Địa mắt vốn là vì xác nhận Long Chấm thân phận, hiện tại nếu biết đối phương cũng là người xuyên Việt, hắn vậy cũng không cần phải lưu ở nơi này. Dù sao Long Chấm cho hắn một cái linh cơ, tuy thời có thể lấy liên hệ đối phương. Mặt khác, có Long Chấm tỏa chấn Trung Châu Thánh Địa, về sau coi như phát sinh cái đại sự gì, vậy hoàn toàn không cần đến hắn xuất thủ. Tần huynh đệ vừa mới ra cửa, Long Nạo Thiên thanh âm liền ở bên cạnh vang lên, thanh Tần Giác giật nảy mình. Tần huynh đệ, buổi sáng tốt lành. Long Nạo Thiên cười tủm tỉm nói. Tần Giác, gia hỏa này làm cái quỷ gì Tần huynh đệ, ta nói qua ta hội thanh linh thạch gấp trăm lần trả lại ngươi, ngươi kiểm lại một chút. Nói xong, Long Nạo Thiên lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa đến Tần Giác trước mặt. Tần Giác dùng linh thức quét dưới, phát hiện bên trong quả nhiên để đó 100 khỏa thượng phẩm linh thạch. Cái này Long Nạo Thiên còn tờ hờ ơ tờ là nói được thì làm được, chỉ là có chút bại gia. Bất quá đường đường Bất Hủ Thánh Địa Thánh Tử, khẳng khái một điểm thật cũng không cái gì. Ân. Tần Giác nhẹ gật đầu, không chút khách khí nhận lấy nhẫn chữ vật. Lúc này, sát vách Tâu Ngạn vậy kết thúc tu luyện, đi ra. Tiền bối. Mắt nhìn Long Ngạo Thiên, Tâu Ngạn trực tiếp lựa chọn không nhìn. Mặc dù Tần Giác biết Long Ngạo Thiên là con trai của Long Chấm, nhưng Tâu Ngạn nhưng không biết. Chúng ta đi thôi. Tần Giác thản nhiên nói. Tâu Ngạn đầu tiên là khẽ giật mình, chợt khẽ gật đầu. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không biết Tần Giác đến cùng tới nơi này làm gì, hiện tại thế mà chỉ chờ đợi một ngày liền muốn rời khỏi. Cho dù nội tâm cực kỳ nghi hoặc, nhưng Tâu Ngạn cũng không có hỏi nhiều. A Tần huynh đệ muốn đi đâu có thể hay không mang ta lên Long Ngạo Thiên không đúng lúc chen miệng nói. Không được. Tần Giác không chút do dự lựa chọn cự tuyệt. Vì sao A Long Ngạo Thiên khẩn trương, ta rất mạnh. Có thể bảo hộ các ngươi. Tần Giác, dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.